Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 404. Lôi Long Thủy Tổ, rầm rầm rầm rầm âm, nhét đầy toàn bộ Long Tài Điện cuồng bạo trong sấm sét. Một đạo khôi ngô long thủ bóng người chân đạp thần lôi, tay cầm điện xiên, điên cuồng giống giận công kích đứng lặng ở lôi điện chi hải chung một đạo thân ảnh thon dài. Có thể tùy tiện xé đại sơn, đứt đoạn sông lớn cuồng lôi nộ điện nổ ầm gầm thét. Nhưng ở một thanh ánh sáng rực rỡ ảm đạm, bình thường không có gì lạ lưỡi kiếm Hạ Thuận theo cúi đầu. Ném ra một thanh phủ đầy lôi điện thần văn tam xoa kích. Ngao lại thân hình chợt lóe hóa thành một tia sét dung nhập vào chung quanh trong sấm sét. Keng, khúc cánh tay ngăn trở lao thẳng tới mặt lôi điện tam xoa kích. Bạch mi cánh tay run nhẹ, triệu lần chấn động xuống, lôi điện tam xoa kích nhất thời sụp đổ, hóa thành lôi quang tiêu tan, không có bất kỳ thêm năng lực võ đạo kỹ xảo, đơn giản thuần túy. Nhìn như đơn độc kỳ thực lực áp chúng pháp, ở sở trường kiếm khinh phong cùng với một thân vũ thánh nguyên tử phụ trợ, dựa vào thuần sức mạnh thân thể lái phách kiếm đạo, đã có thể nói giờ phút này Bạch Mi cường lực nhất kiếm đạo một trong. Ở Bạch Mi đánh sơ sắc lôi điện tam xoa kích trong nháy mắt, ngao lại bóng người đột nhiên từ Bạch Mi phía sau trong sấm sét xuất hiện, long chảo nộ giò thẳng đến Bạch Mi lưng. Xoẹt, sau lưng trường sam bị ngao lại long chảo kéo rách một cái lỗ hồng lớn. Bạch Mi giơ tay một đạo kiếm chỉ điểm ra, chính giữa ngao lại ngực, ba nhất thanh thúy hưởng, ngao lại trước ngực vảy rồng từng mảnh nứt nẻ, trải rộng nửa lông ngực, vứt bỏ trên móng vuốt treo tàn bố, ngao lại ưỡn ẹo thân thể. Bị Bạch Mi chỉ một cái đánh nát, vảy rồng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Mới vừa rồi đang bắt phá Bạch Mi sau lưng áo quần trong nháy mắt, ngao lại ánh mắt đảo qua, thấy Bạch Mi phía sau còn chưa hoàn toàn biến mất đen nhánh trường kiếm xâm. Cứ như vậy liếc mắt, ngao lại tim tựa như tao trọng truy. Nếu không phải hắn lui nhanh hơn, Bạch Mi mới vừa rồi kia chỉ một cái cũng đã điểm vào trái tim của hắn trong. Đó là cái gì xâm ít ỏi có thể hồi tưởng vừa mới nhìn thấy bộ kia xâm. Ngao lại ánh mắt uy nghiêm trành lên trước mắt Bạch Mi. Trong lòng đã đối với người đàn ông này lên kiêng kỵ sâu đậm. Hư đan cảnh thực lực tự trói dưới chân, chỉ có như vậy dưới điều kiện, ngao lại như vậy một người chủng đạo cảnh long tộc cũng đánh lâu không xong. Này là kinh khủng bực nào thực lực. Giơ lên hai cánh tay chậm rãi rũ xuống, ngao lại thở một hơi thật dài. Trải rộng long tài điện lôi quang cũng dần dần tắt. Trước là ta đánh giá thấp ngươi, cường đại như thế nhục thân tu vi, ta đã rất lâu không nhìn thấy cường đại như vậy nhân tộc vũ tu. Khôi ngô thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, trong vòng mấy cái hít thở ngao lại thì trở nên hồi người bình thường thân. Trên trán long giác thượng một luồng lôi quang thiểm quá. Trong một sát na, Bạch Mi đột nhiên cảm giác toàn bộ long tài trong điện không khí bắt đầu trở nên trầm muộn. Vốn là không muốn dùng chiêu này, dù sao chiêu này nhưng là phải hao phí ta trăm năm khổ tu, thật sự là hao tổn quá lớn. Bất quá bây giờ ta thấy rõ, ngươi đáng giá ta dùng chiêu này. Ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng là cường giả. Cường giả đến lượt lấy được cường giả tôn trọng, cho nên ta muốn dùng một chiêu này tiễn ngươi lên đường. Rắc rắc, chân một khối kế tâm đá ầm ầm vỡ vụn. Long tài trong điện mỗi một khối tâm đá đều là trải qua hơn 100.000 lần cực độ áp xúc sau, lại làm vô số cố hóa đạo pháp. Tự long tài điện sau khi xây xong, hư hại tâm đá chưa đủ 5 khối. Giờ phút này ngao lại chỉ thả ra một tia sát chiêu khí tức, áp lực khổng lồ cũng đã để cho Bạch Mi sống sờ sờ dẫm đạp toái dưới chân tâm đá. Như vậy có thể thấy, cái này cần phải hao phí ngao lại trăm năm tu vi sát chiêu là khủng bố cỡ nào. ánh mắt hơi rét, Bạch Mi đem tay phải cầm trường kiếm đổi sang tay trái. Một cổ trùng thiên kiếm ý chỉ một thoáng từ đỉnh đầu của Bạch Mi buông ra. Duy trì thân thể con người, lại mặt đầy dữ tợn màu tím bầm mạch máu để cho Ngao lại nhiều mấy phần kinh khủng cùng dã man. Trên trán long giác thượng hai giọt êm dịu trong sáng long huyết từ từ bay ra. Ngao lại ba một tiếng hợp tay hình chữ thập, phía sau giống như là đột nhiên câu thông nơi nào đó u viễn không gian. Một cổ xưa mênh mông khí tức từ trong bộc lộ ra ngoài. Trong miệng bắt đầu thấp tụng lên chúc chắc thần bí âm tiết. Ngao lại thân thể bắt đầu chậm chạp trôi lơ lửng đến giữa không trung. Trên mặt giữ tợn kinh khủng vẻ biến mất, cướp lấy một cổ cao cao tại thượng uy nghiêm và lạnh lùng. Gõ, hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, một tia sét đột nhiên bay ra Ngao lại hốc mắt, lao thẳng tới Bạch Mi. Phách kiếm đạo, 100 triệu kiếm chảm. Ầm ầm nổ lên kinh khủng sóng kiếm đem Ngao lại bắn ra lôi quang tầng tầng bao phủ. Ở dày đặc vô khe kiếm chảm trung tướng kỳ trong nháy mắt chấn diệt. Có ý tứ nhân loại, ngữ khí thần thái cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Một đôi tròng mắt trong tràn đầy vô tận tang thương Ngao lại. Nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mi, giống như là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Ngươi là, hiển nhiên trước mặt đã không phải là vừa mới cái kia đại kẻ ngu. Bạch Mi cùng Ngao lại ánh mắt đụng nhau, hỏi nhỏ, ngang ngược lộ ra ngoài nhân tộc đã mạnh như vậy thế sao? Hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang quen thuộc đến trong đầu trí nhớ. Một lát sau Ngao lại mở hai mắt ra, lắc đầu một cái dũng của thất phu, không biết gì ngu xuẩn, cũng không biết là đang chửi ai, thấp giọng lẩm bẩm đôi câu sau. Ngao lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi, nói thật, nếu như tiểu tử này không phải là ta hậu duệ, ta thật muốn trực tiếp diệt hắn, lưu lại ngươi, lần đầu gặp mặt, lại không ngờ đối với Bạch Mi cực độ thưởng thức. Ngao lại chắp hai tay sau lưng, có chút ngẩng đầu, tên ta Ngao Dao Động, là lôi long nhất mạch thủy tổ, lôi long thủy tổ. Ánh mắt hấp động nhìn trước mắt chiếm cứ Ngao lại thân thể lôi long thủy tổ Ngao Dao Động. Bạch Mi nghi tiếng nói, ngươi còn sống? Không, ta chết. Khẽ mỉm cười, Ngao Dao Động nói, cõi đời này không có thể chân chính vĩnh sinh bất tử tồn tại. Ta đây cái hậu duệ là vận dụng lôi long nhất mạch bí pháp. Cúng tế ta ở lại 5 tháng trong trường hà một luồng khí tức. Cho nên ta mới ngắn ngủi xuất hiện, chờ đến tế tự chi lực hao hết sạch, ta sẽ gặp lần nữa biến mất. Lôi long nhất mạch thủy tổ là dạng gì tồn tại, cái này Bạch Mi không tưởng tượng ra, nhưng là coi như đã từng hùng cứ vạn giới đỉnh phong long tộc. Một đạo huyết mạch thủy tổ chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Đối mặt như vậy tồn tại, Bạch Mi hít sâu một hơi. Trong mắt lại cũng dấy lên hiên ngang chiến ý, cùng Ngao lại chiến đấu quả thực không vui. Bạch Mi đã sớm bắt đầu chán ghét, nguyên bổn định thúc dục loạn thiên kiếp kiếm bùng nổ Ngao lại đỉnh đầu kiếp vân. Sau đó đem lôi đình chém chết, thật không nghĩ đến Ngao lại đột nhiên triệu hoán đến lôi long nhất mạch thủy tổ. Điểm này được, thật sự là để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Nếu thời gian cấp bách, tới đánh đi, chen, một tiếng thanh thúy kiếm âm, Bạch Mi chợt hóa thành một đạo gió táp đánh về phía Ngao lại. Đối mặt Ngao lại Bạch Mi tự nhiên sẽ tuân thủ vòng tròn ước định. Nhưng là mặt đối trước mắt lôi long thủy tổ, lại làm như vậy liền kêu khinh thường tìm chết. Đứa nhỏ nói, thật là người nóng tính, mỉm cười lắc đầu một cái. Ngao Dao Động thở khẽ ra một quả cổ xưa âm tiết. Trong phút chốc toàn bộ long tài điện lôi âm vang rồi. Giống như là ngã vào lôi đình vực sâu. Bị cái này lôi âm thật sâu bóp lại thân hình. Bạch Mi nắm chặt trường kiếm trong tay. Bên tai lôi âm dư âm còn đang vang rồi. Ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn Ngao Dao Động.